Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 158 là ngươi trộm ta ruộng bắp bắp. Ngày mộ buông xuống, ban ngày nhiệt khí dần dần tan đi. Thanh phong từ từ, côn trùng kêu vang nổi lên bốn phía. Lục Tảo cau mày nhìn đứng ở viện ngoại vui vẻ ra mặt Lục Tam nha. Ngươi tới vừa lúc, ta đang có lời nói muốn hỏi ngươi. Lục Tam nha trên mặt cười tức khắc cương ở trên mặt. Buồn bực nhìn Lục Tảo. Chuyện gì? Lục Tảo chất vấn nói. Là ngươi trộm ta ruộng bắp bắp. Lục Tam nha đáy mắt hiện lên hoảng loạn. Thề thốt phủ nhận. Ta không có. Không phải ngươi còn có ai? Lục Tảo bắp trừ bỏ nàng cùng Nam nha. Chỉ có Lục Nhị nha. Lục Tam nha cùng với cái kia thanh niên ăn qua. Mà kia thanh niên là bắp bị trộm lúc sau mới xuất hiện. Cho nên trộm bắp tặc liền ở Nhị nha cùng Tam nha chi gian. Mà Lục Tam nha lại có tiền án. Cho nên Lục Tảo liền nhận định là nàng. Lục Tảo là mềm lòng. Nhưng nàng không muốn làm thánh mẫu. Không muốn làm lạn người tốt. Ta xem ở Nhị nha trên mặt cho ngươi ăn. Ngươi lại đi trộm ta bắp. Ngươi đem ta đương ngốc tử xem đúng không? Bị bóc gốc gác. Lục Tam nha cũng không trang. Ngạnh cổ nói. Ta chỉ bẻ 10 cái. Ta đây có phải hay không muốn cảm tạ ngươi chỉ bẻ 10 cái? Lục Tảo lạnh giọng hỏi lại. Lục Tam nha một bộ ngươi có thể đem ta như thế nào biểu tình? Ngươi như vậy nhiều bắp. Ta trích mấy cái có quan hệ gì? Không hỏi tự rước coi là trộm. Ngươi không trải qua ta cho phép liền đi ta trong đất trộm đồ vật. Ngươi là trộm đồ vật trộm nghiện rồi sao? Lục Tảo nhăn lại mi. Có phải hay không muốn đem ngươi bắt đi gặp quan ngươi mới hiểu đến sợ hãi? Ngươi mới biết được trộm đồ vật là sai. Bởi vì Mã Tam Nương chính là thích chiếm tiện nghi người. Đi ngang qua nhà khác mạch địa đều phải trộm hai thanh lúa mạch đi. Không những không coi đây là xỉ. Ngược lại cảm thấy chiếm được người khác tiện nghi vì vinh. Thậm chí cổ vũ con cái nhiều chiếm tiện nghi. Lục Tam Nha cùng Lục Tứ Nha hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có loại này tâm lý. Không cho rằng trộm đồ vật là sai. Ngược lại cảm thấy chính mình có bản lĩnh mới có thể trộm được. Lục Tam Nha trước kia thật sự không hiểu cái gì là sai. Nàng chỉ cảm thấy chính mình ăn no cơm chính là đối. Chính mình không đói bụng chết chính là đối. Nàng vì cái gì muốn suy xét người khác. Nhưng giờ phút này, Lục Tam Nha nhìn Lục Tảo như thế nghiêm túc biểu tình. Trong đầu một cây huyền đột nhiên nhảy. Giờ khắc này nàng đột nhiên ý thức được. Nàng có phải hay không thật sự làm sai? Có phải hay không thật sự không nên đi trộm đồ vật? Lục Tảo trầm khuôn mặt. Nàng biết đại gia vì sống sót hao hết khổ tâm. Trộm đoạt đều là các bằng bản lĩnh. Ích kỷ một chút, nỗ lực một chút, tìm cách tồn tại. Nhưng ai làm nàng là cái sinh hoạt ở hồng kỳ dưới người đâu? Nàng biết thiện ác, biết lễ nghĩa, biết liêm sỉ. Nàng sẽ dùng pháp luật pháp quy cùng đạo đức điểm mấu chốt tới ước thúc chính mình. Chẳng sợ nàng tới rồi một cái pháp quy không hoàn thiện thâm sơn cùng cốc nơi. Lục Tảo không muốn từ bỏ trong lòng pháp cùng đạo đức. Thủ vững chính mình điểm mấu chốt. Có thể vì chính mình suy nghĩ. Có thể ích kỷ. Cũng không thể không hiểu cái gì là đối cái gì là sai. Người phải có điểm mấu chốt. Mà ở nơi này. Không trộm là Lục Tảo cái thứ nhất điểm mấu chốt. Lục Tảo nhắm mắt, hít sâu một hơi. Nàng đối Lục Tam Nha nói nhiều như vậy. Chỉ là bởi vì nàng nhất thời mềm lòng. Cảm thấy Lục Tam Nha còn không có quá xấu. Cho nên nhất thời không nhịn xuống. Liền nhiều làm một ít. Nhưng quay đầu lại suy nghĩ một chút. Nàng hà tất làm như vậy đâu. Nàng lại không phải nguyên chủ. Huống chi nguyên chủ vẫn là Lục Tam Nha các nàng bối nồi hiệp. Lục Tảo tự giễu cười cười. Nhân vì cái gì phải có đồng tình tâm? Vì cái gì phải có thương hại tâm? Nếu không có thì tốt rồi. Nàng liền có thể làm một cái lạnh như băng máy móc. Đối cái gì đều có mắt không tròng. Đối cái gì đều có thể làm đến lạnh nhạt nhẫn tâm lấy đãi. Lâu, xét đến cùng, nàng chỉ là một người bình thường. Bình thường tâm tính, bình thường sinh hoạt trải qua. Không có hư đến hoàn toàn. Cũng không có hảo đến có thể làm thánh nhân. phổ phổ thông thông, trung quy trung củ. Không biết sao, luôn luôn lớn mật Lục Tam Nha đột nhiên cảm thấy sợ. Cảm thấy cái này đại tỷ tựa hồ ly chính mình càng ngày càng xa. Tựa hồ liền nhiều cho chính mình một ánh mắt đều không muốn cho chính mình. Lục Tam Nha là bội phục hiện tại đại tỷ. Thoát ly khổ hải, còn loại rất nhiều lương thực. Mặc dù thiếu tiệt bút bạc, nhưng nàng lại rất lợi hại. Có thể cho nàng cùng năm nha ăn no. Có thể quá thượng ngày tháng thoải mái. Lục Tam Nha là hâm mộ cái này đại tỷ. Cho nên nàng mới có thể thường thường hướng thôn nam chạy. Mặc dù nàng mở miệng ác liệt, nhưng nàng là thích nơi này. Ta đầy bồi cho ngươi. Lục Tam Nha nói từ trên người lấy ra một phen tiền đồng. Đếm 10 cái lục tảo. Một cái một văn tiền. Ta bồi cho ngươi 10 cái. Lục tảo giật mình. Không nghĩ tới Lục Tam Nha sẽ lấy tiền tới bồi. Ngươi từ đâu ra tiền? Ta đi bán nấm kiếm. Nói đến chính mình kiếm tiền trải qua. Lục Tam Nha trong mắt mang theo quang. Khó trách nương như vậy thích bạc. Có bạc nàng liền có thể ăn thịt bánh bao. Còn có thể mua thật nhiều đường. Có thể làm rất nhiều sự. Nhưng Lục Tam Nha bán đi nấm lúc sau cũng không có bỏ được mua đồ vật. Mà là đem bán nấm được đến 20 cái tiền đồng cẩn thận cất giấu mang theo trở về. Một hồi thôn nàng liền chạy tới Lục Tảo nơi này. Nàng tưởng nói cho đại tỷ. Nàng kiếm tiền. Lục Tảo không nghĩ tới Lục Tam Nha thế nhưng chính mình một người vào thành đi bán đồ ăn. Nàng còn tưởng rằng Lục Tam Nha là trộm mã tam nương. Không đủ sao? Lục Tam Nha thấy Lục Tảo không có hé răng. Bất an nhíu nhíu mày. Lại nhéo nhéo trên tay còn thừa tiền đồng nhi. Không muốn đem thừa tiền đồng lấy ra tới. Nhưng nàng trộm đồ vật không đúng. Là hẳn là bồi thường. Ta đây lại cho ngươi 2 cái. Lại nhiều liền không có. Lục Tảo ở Lục Tam Nha lấy ra tiền bạc khoảnh khắc. Đáy lòng khí liền tiêu tán. Nàng vì cái gì sinh khí? Chính là bởi vì nàng cảm thấy Lục Tam Nha là cái bạch nhãn lang. Uổng phí nàng một mảnh hảo tâm. Nhưng nếu Lục Tam Nha thật sự có thể sửa hảo, thật sự có thể nhận thức đến sai rồi, Lục Tảo liền không khí. Không cần bối. Lục Tảo không đến mức muốn một cái tiểu hài tử mấy cái tiền đồng. Hơn nữa nàng nhìn ra được Lục Tam Nha có bao nhiêu để ý này đó tiền đồng. Chính ngươi lưu lại đi. Lục Tam Nha đáy lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không cần liền thật tốt quá. Lục Tảo tuy không hề truy cứu, nhưng cũng không tưởng lại đi gần. Nhàn nhạt nói, ngươi trở về đi. Còn ở vào tiền bạc bảo vệ vui sướng bên trong Lục Tam Nha không có chú ý tới Lục Tảo biểu tình. Miệng nàng bla bla nói, ta còn tưởng nhiều trích chút nấm đi bán. Đến lúc đó nhiều tồn chút bạc ta là có thể mua một thân tân y phục. Lục Tảo nhìn thần thái phi dương Lục Tam Nha. Không có đánh vỡ nàng chờ mong. Chỉ nói, sắc trời không còn sớm. Người sớm chút trở về. Ta đây ngày mai liền đi trong núi nhặt nấm. Lục Tam Nha lòng tràn đầy vui mừng hừ ca nhi trở về đi. Vừa đi vừa nghĩ lần này cần nhặt nhiều ít cân nấm. Có thể bán nhiều ít bạc. Hy vọng có thể sớm chút tồn đủ 100 văn bạc. 10 tuổi Lục Tam Nha đã trưởng thành. Nàng đã minh bạch túi tiền có bạc cảm giác mới là thật sự hảo. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.